Hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương Tử hệ liệt Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Quyển 1 chương 9, góc truyện audio.com. Pháp Nhĩ Tư là ở trong lòng Y Lai Ân tỉnh lại đối một Hắc Bào Pháp Sư, đây là tình huống phi thường quỷ dị, đặc biệt khi đối phương là kỵ sĩ của Quang Minh Giáo hội. Chỉ là hôm qua khi hai người đến Lạc Á thực sự đã phi thường mệt mỏi, mới có thể cùng Y Lai Ân ngủ trên một chiếc giường. Pháp Nhĩ Tư mở mắt nhìn cửa sổ trước giường Y Lai Ân. Dương quang chiếu vào cửa sổ bằng gỗ chạm trổ, khiến đôi ngươi đen của y không vui mị lên. Y muốn ngồi dậy kéo rèm, thế nhưng giật mình, phát hiện chính mình dĩ nhiên bị người ôm trong lòng. Quay đầu thấy một bên mặt của nam nhân, mái tóc vàng quấn trên mái tóc đen của y, có chút giống dương quang, ánh lên sắc đen phá lệ, cằm của nam nhân đặt trên hõm vai y, nam nhân phát sinh hít thở trầm ổn. Thoạt nhìn hắn ngủ rất tốt, Pháp Nhĩ Tư có chút phiền muộn đẩy đẩy Y Lai Ân, người kia nhưng đem y ôm càng chặt. Đây rốt cuộc là tình huống gì, là chính mình rất không tâm cảnh giới, hay vương tử vô cùng nhiệt tình. Càng nghĩ càng phiền, Pháp Nhĩ Tư cuối cùng đơn giản trong lòng Y Lai Ân dãy giụa, lúc này người kia rốt cuộc bị đánh thức. Làm sao vậy, thanh âm hắn rất trầm thấp mang theo cảm giác thả lỏng vừa tỉnh ngủ. Ta vì sao trên giường ngươi? Pháp Nhĩ Tư trừng mắt nhìn hắn cực lực nhịn xuống một câu tiếp theo. Ngươi dựa vào cái gì ôm ta? Dù sao, y còn nhớ rõ thân phận hiện tại của mình là một nam phó. Đúng vậy, vì sao? Đánh cái ngáp, Y Lai Ân buông thắt lưng nhỏ nhắn của Pháp Nhĩ Tư, ôm chăn chuyển thân tiếp tục ngủ. Pháp Nhĩ Tư ngồi dậy, hoàn toàn sờ không được ý nghĩ. Y ngồi ở đầu giường, không rõ chính mình vì sao cùng nam nhân này một chỗ còn tự nhiên như vậy. Lẽ nào là vì nam nhân này cường bạo y, đây thực sự là một lý do buồn cười. Nếu như chuyện này truyền ra y tình nguyện lập tức tự vận đi gặp Hắc Ám Chi Thần. Hắc Ám Chi Thần tại thượng, Pháp Nhĩ Tư trong lòng thầm kêu, hy vọng trước lúc tình huống không thể vãn hồi chính mình có thể làm rõ bí mật trên người Y Lai Ân. Y phủ thêm trường bào màu trắng. Màu sắc này hiển nhiên không phải của y thế nhưng y hôm nay ở Quang Minh trận doanh, màu trắng đối địch vĩnh viễn nhiều hơn màu đen, làm nằm vùng cũng phải nhập cảnh tùy tục mới tương đối tốt. Y đứng trước cửa sổ, dương quang khinh noãn ôn nhu, mang theo nhàn nhạt noãn ý, y đột nhiên phát hiện chính mình đã rất lâu không an tĩnh đứng dưới dương quang như vậy. Không khí sáng sớm rất mới mẻ, từ cửa sổ phòng Y Lai Ân có thể thấy hoa viên trong cung điện. Trên bãi đất trống của hoa viên trải những tảng đá vuông chuyên khối, chính giữa là bể phun nước xinh đẹp. Phò tượng giữa bể phun nước là một kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa cầm trong tay trường thương cùng tấm chắn, nước từ trên người phò tượng phun ra, Pháp Nhĩ Tư không tiếp thu thứ này có bao nhiêu tinh xảo, trái lại nghĩ buồn cười. Xung quanh đều là những đóa hoa nở rộ, hiện đã là mùa thu thế nhưng chúng đại khái có thể tiếp tục nở hơn một tháng. Các pháp sư trong cung đối những đóa hoa này thi pháp khiến chúng nở càng mỹ lệ càng dài lâu. Pháp Nhĩ Tư thấy những người hầu vội vã qua lại, bọn họ không phải người có thời gian thưởng thức những đóa hoa này. Tuy mỗi người đều có quyền hưởng thụ dương quang, nhưng không phải ai cũng có thời gian. Chính lúc này, y thấy một thanh niên da đen đang vội vã hướng mình đi tới. Sợi tóc màu bạc của thanh niên dưới dương quang chiết xạ quang trạch thuần ngân mỹ lệ, làn da màu đen càng phụ trợ ngũ quan tinh xảo hiếm có của nhân loại. Góc truyện audio.com, Pháp Nhĩ Tư nhớ tới ám tinh linh trong Hắc Ám Chi Thành. Hắc Ám Chi Thành không phải thành thị tồn tại trên mặt đất mà là một nơi tiếp cận trái tim Á Cách Đại Lục. Rất nhiều người đem thành thị này hình dung thành nơi tiếp cận giải đất hắc ám nhất, ám tinh linh cũng là một trong số dân tộc trung thành của Hắc Ám Chi Thần. Bất quá theo Pháp Nhĩ Tư biết, hắc ám dân tộc kiêu ngạo này không có thuần phục Hắc Ám Chi Thần, tựa như tinh linh trên mặt đất, bọn họ chỉ dựa theo ý nghĩ của mình sinh hoạt. Chính là vị quốc vương bảo thủ của Tư Đặc Mỹ Tư Liên Hợp Vương Quốc cư nhiên để một người có huyết thống ám tinh linh ở lại trong cung. Thật khiến người không thể tưởng tượng. Tuy ở y xem Ô Lạp Nhĩ thật là một người đáng giá tin cậy. Một lát sau, cửa truyền đến tiếng gõ, Pháp Nhĩ Tư lúc này hối hận chính mình khi nãy vì sao không trở về phòng. Y chậm rãi đến trước cửa mở thừa nhận ánh mắt kinh ngạc của Ô Lạp Nhĩ. Động tác của ngươi vị miễn quá nhanh, Ô Lạp Nhĩ nhẹ nhàng nói, nghe không ra tâm tình, bất quá từ trong đó xem, xác thực bao hàm một ít địch ý, Pháp Nhĩ Tư không cho là đúng nhún nhún vai. Chúng ta chỉ là buổi tối ra ngoài một chuyến, mệt rồi ngủ mà thôi. Ô Lạp Nhĩ nhìn một chút vương tử tóc vàng còn đang ngủ say, đưa thiệp mời trong tay cho Pháp Nhĩ Tư. Thiệp mời của Ái Đức Hoa Bá Tước hẳn là vũ hội tối mai. Tiếp nhận thiệp mời thiếp vàng, Pháp Nhĩ Tư nhíu mày. Ta rất thích vũ hội, hy vọng ngài tại vũ hội trải qua vui vẻ. Ô Lạp Nhĩ lộ một tiếu dung trào phúng, Pháp Nhĩ Tư vẻ mặt không sao cả còn săn sóc vì hắn mở cửa. Chờ Ô Lạp Nhĩ đi, Pháp Nhĩ Tư mở thiệp mời. Nói thật y cho rằng Ái Đức Hoa không muốn mời nhất, chỉ sợ là y Lai Ân hiện đang nằm trên giường vù vù ngủ, thế nhưng lại phải làm công phu ngoài mặt bởi thân phận của y Lai Ân là như vậy tôn quý. Y Lai Ân là nhị vương tử của Tư Đặc Mỹ Tư Liên Hợp Vương Quốc, vì thế cho dù hắn từng nhiễu loạn vũ hội của Ái Đức Hoa cũng không thể phát sinh bất luận cái gì kháng nghị. Đột nhiên thiệp mời trong tay bị lấy đi, y quay đầu thấy vương tử y phục bất chỉnh đang nhìn thiệp mời. Hắn vội vã liếc mắt, sau đó chịu không được đem thiệp mời trả lại tay Pháp Nhĩ Tư. Lại là vũ hội thế nhưng là thủ đoạn để hắn lẫn vào xã hội thượng lưu. Pháp Nhĩ Tư đem thiệp mời đặt bên cạnh, Y Lai Ân có chút chán ghét nhíu nhíu mày, đánh cay ngáp. Ta hình như trước kia nghe người ta nói, hắn luôn xuất hiện trên vũ hội, ta không thích người như vậy. Vì sao, nam nhân hẳn là cầm trường kiếm huấn luyện chính mình, khiến bản thân càng cường đại, không phải ôm nữ nhân khiêu vũ. Y Lai Ân xoay người tìm y phục muốn mặc hôm nay, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thật không rõ phụ vương rốt cuộc nhìn trúng điểm nào của hắn. Vậy tối mai muốn tham gia sao? Pháp Nhĩ Tư hỏi, vương tử mặc xong y phục xuyên vào bội kiếm. Thành thật mà nói, ta một điểm cũng không muốn đi, ngả vi 8 phần 10 lại hy vọng ta có thể phá hư vũ hội, nhưng ta không nghĩ bị phụ vương giáo huấn. Chống cằm, Pháp Nhĩ Tư ngoạn cây bút lông ngỗng trên bàn. Cho nên chúng ta không đi. Đương nhiên phải đi, Y Lai Ân vẻ mặt đau khổ nói. Ta dù sao cũng là ca ca của Ngả Vi, không thể nhìn nàng gả cho một tên kém cỏi như vậy. Tất nhiên, nếu như nàng thích Ái Đức Hoa vậy không cần nói, bất quá hiện xem ra tựa hồ không phải như vậy. Thực sự là một ca ca tốt biết quan tâm, Pháp Nhĩ Tư nhỏ giọng nói thầm. Được rồi, Y Lai Ân bỗng nhiên đi tới tựa trên bàn, góc chuyện audio.com. Ta nghe nói loại sinh vật như gia khác tựa hồ rất ít có thể được đến thứ mình muốn. Pháp Nhĩ Tư gật đầu, đúng vậy, bởi thứ mỗi gia khác quan tâm bất đồng, tất cả đều là thứ đặc biệt ý nghĩa trong sinh mệnh bọn chúng, người ngoài không nhất định hiểu rõ, điều này gia tăng độ trắc trở việc tìm kiếm. Thoạt nhìn, con gia khác tìm đến chúng ta rất may mắn, chỉ ít nó nhớ không phải một cây táo. Y Lai Ân ôm vai nói giỡn, bằng không cây táo kia khả năng đã hư thối hoặc chỉ còn hột. Vậy nó vĩnh viễn không tìm được, Pháp Nhĩ Tư cười lộ biểu tình tiếc nuối. Như vậy, Y Lai Ân nhìn Pháp Nhĩ Tư ngồi trên ghế cầm bút lông ngỗng, lông mi y rất dài, hầu như che đi đôi mắt đen, có một loại yêu nhã không nói nên lời, trên mặt tuy là bộ dáng mạn bất kinh tâm thế nhưng thời điểm lộ tiếu dung tựa hồ cả không khí xung quanh đều trở nên nhu hòa. Hắn thấy y ngẩng đầu, khóe mắt có quyến rũ động nhân, đó là bởi nụ cười. Như vậy, Pháp Nhĩ Tư cười hỏi, Y Lai Ân hầu như quên chính mình muốn hỏi gì, có chút khiếp đảm rời đường nhìn, miệng lầu bầu. Như vậy, như vậy, như vậy. Cuối cùng rốt cuộc nhớ đến vấn đề của mình. Như vậy, gia khắc sau khi bắt được thứ mình muốn sẽ thế nào? Pháp Nhĩ Tư đột nhiên dùng lông chim trên bút lông ngỗng nhẹ nhàng xẹt qua cánh tay Y Lai Ân. Úc, người nghĩ đâu? Y Lai Ân nghĩ đây là một động tác khiêu khích phi thường nguy hiểm, bất quá hiển nhiên đối phương không nghĩ như vậy. Lông chim mềm mại nhẹ nhàng xẹt qua cổ tay, lại chậm rãi trở về, làn da cùng lông chim tiếp xúc ngứa lên, ngứa đến trong ngực. Hắn có chút kinh ngạc phát hiện một nơi trên thân thể dĩ nhiên bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, không khỏi kinh hách nhìn thanh niên cầm lông chim trước mặt. Y nâng má, đôi mắt đen như có như không nhìn bút lông ngỗng. Y Lai Ân thậm chí có thể cảm giác hô hấp mềm nhẹ của y, có lẽ chỉ là phản ứng bình thường buổi sáng, Y Lai Ân đối chính mình nói, sau đó phi thường có tự chủ đem lực chú ý chuyển rời đến chủ đề. Ách, ta nghe Pháp Sư nói, gia khắc hoàn thành chấp niệm tựa hồ sẽ lần thứ hai hóa thành U Linh. Pháp Nhĩ Tư cười nhẹ ra tiếng, đem bút lông ngỗng đặt tốt. Phải không, bất quá ta nhưng thật ra không cùng suy nghĩ. Vậy là gì, ngón tay Pháp Nhĩ Tư khơi mào tóc dài trên trán. Gia khắc là oán linh hóa thành, sau khi chiếm được thứ mình muốn, sẽ một lần nữa bắt đầu hoặc kết thúc, ai cũng không thể nói rõ. Y Lai Ân không hướng chỗ sâu nghĩ, trên thực tế, hắn đối chuyện này tuyệt không quan tâm, chỉ là nghĩ, còn hơn những tùy tùng bình thường, Pháp Nhĩ Tư tri thức tựa hồ càng phong phú, nếu không phải thoạt nhìn như vậy trẻ tuổi, có lẽ y càng giống học giả. Hắn trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh, Pháp Nhĩ Tư mặc trường bào màu trắng, mang kính mắt viền vàng, trong tay cầm một quyển sách đối hắn lộ một cái mỉm cười. Tựa hồ bộ dáng này càng thích hợp với y, không phải như sơn động đêm qua y lãnh đạm đứng đó, mặt không một tia biểu tình, áo choàng màu đen nhẹ nhàng phiêu động, quang mang yếu ớt của ma pháp quang cầu ánh lên đôi mắt đen nhánh của y, phảng phất giây tiếp theo sẽ dung nhập vào hắc ám. Nghĩ tới đây, trái tim tựa như bị người cầm, Y Lai Ân có chút sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện chính mình dĩ nhiên như vậy quyến luyến người này. Bọn họ chỉ quen biết 2 ngày, thế nhưng vừa nghĩ đến, nếu hiện tại phải ly khai Pháp Nhĩ Tư. Đó quả thực là tàn nhẫn, góc chuyện audio.com. Thời điểm Pháp Nhĩ Tư rời khỏi gian phòng Y Lai Ân cảm thấy buồn ngủ, nhịn không được đánh một cái ngáp. Trên hành lang thật dài không một tia thanh âm, đèn trên tường đã tắt, dương quang ấm áp chiếu vào. Cách giường cây y có thể thấy một đạo hành lang thật dài khác, đó là hành lang phải thông qua khi quan kiến quốc vương. Mấy pháp sư mặc trường bào màu trắng yêu nhã bước đi. Gió thu thổi bay tay áo bọn họ, Pháp Nhĩ Tư nhìn không thấy biểu tình. Tình cảnh này rất quen thuộc, khi y tuổi còn rất nhỏ, thường thấy những bạch bào pháp sư cung đình yêu nhã thông qua hành lang quan kiến. Phụ thân y là người dẫn đầu, ôn hòa mà trang trọng. Tổ phụ cùng phụ thân đều là bạch bào pháp sư, gia tộc bọn họ luôn là bạch bào pháp sư thế nhưng tới y, lại thành hắc bào pháp sư nổi danh nhất trên Á Cách Đại Lục. Y nhìn những pháp sư chậm rãi thông qua hành lang, thẳng đến khi tiêu thất trong tầm mắt mới có chút trẻ con gõ đầu mình. Trên cơ bản, y không phải người tưởng nhớ việc xưa, bởi quá khứ đối y hiện tại không có bất luận ý nghĩa. Y chỉ là, bỗng nhiên nhớ tới, ngay trong hoàng cung ở Lạc Á, hơi ngẩng đầu, nhìn bầu trời trong xanh, nhẹ nhàng thở một hơi. Pháp Nhĩ Tư tại ngăn tủ trong gian phòng mình thả một ít đồ dùng cùng dược liệu hắc ma pháp. Y dùng ngọn lửa đèn cây đốt cháy lá cây điên ra, đem cho tàn bỏ vào đáy ly kế, có chút do dự cầm mao địa hoàng, không biết nên hay không bỏ vào, dù sao đây là một loại độc dược. Ngón tay bạch tích thưởng thức chuỗi mao địa hoàng, đóa hoa lớn hình chuông cúi đầu rủ xuống, phảng phất một chuỗi chuông khả ái. Dù sao chỉ một chút sẽ không chết được, Pháp Nhĩ Tư tháo xuống một đóa, bỏ vào ly, lại bỏ một chuỗi tử sắc huân y thảo cùng vài giọt dược thủy. Cuối cùng, đem rượu đổ vào ly, bên trong lập tức có phản ứng. Pháp Nhĩ Tư cau mày, nhìn ly rượu bốc lên bong bóng ác tâm. Loại màu sắc này cả hắc ám sinh vật đều cảm thấy ác tâm, càng miễn bàn uống nó. Suy nghĩ một chút y nhẹ nhàng cầm chiếc ly, đôi người đen trong nháy mắt co rút, đôi môi mềm mại niệm ra một chuỗi chú ngữ ảo thuật, đây không thuộc về phạm trù hắc ma pháp. Lúc tay rời đi, rượu trong ly đã biết thành màu hổ phách mê người, rượu hương bốn phía. Vừa chuẩn bị đem ly rượu cầm lấy, cửa phòng liền bị đẩy, ván cửa đáng thương phát sinh một tiếng rên rỉ, sau đó lệch sang bên. Ách, cửa này tựa hồ bị hư, công tượng hiện càng ngày càng lười biếng. Kẻ gây họa có chút chột dạ nói. Pháp Nhĩ Tư ngây người, mới phát hiện là Y Lai Ân. Buổi trưa tốt lành, Vương Tử Điện Hạ, Pháp Nhĩ Tư thì thào nói, đôi mắt nhìn cánh cửa. Buổi trưa tốt lành, Y Lai Ân bước nhanh vào, đồng thời dùng thân thể ngăn trở đường nhìn Pháp Nhĩ Tư, giả trang như không việc gì. Buổi tối chúng ta phải tham dự vũ hội của Ái Đức Hoa. Ngươi đang uống rượu, à uống rượu, Pháp Nhĩ Tư lập tức đem lực chú ý quay lại trên ly có chút hoảng loạn gật đầu. Ách đúng vậy, ta nghĩ uống một chút. Y Lai Ân hiếu kỳ vươn tay lấy ly rượu, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Đây là rượu gì? Rượu táo ta đoán vậy. Pháp Nhĩ Tư có chút lo lắng nhìn, ngón tay khẩn trương nắm chặt. Dựa theo phối phương của y cùng ma pháp sử dụng, hiệu quả ly rượu này là khiến người uống thân xuất hiện hồng ban, đồng thời cấp tốc thối rữa, song song, người này sẽ rơi vào hôn mê, 2 giờ sau, dược hiệu biến mất, da cũng khôi phục trơn nhẵn. gocchuyenaudio.com Nếu hắc ma pháp trực tiếp công kích đối Y Lai Ân vô hiệu, y muốn thử xem dược liệu hắc ám thuộc tính có hay không cũng nhận kết quả tương đồng. Ta vừa lúc khát, Y Lai Ân nói, không đợi Pháp Nhĩ Tư mở miệng, ngửa đầu đem cả ly rượu uống. À tuy vốn có dự định làm thí nghiệm nhưng thực sự thấy Y Lai Ân uống, Pháp Nhĩ Tư vẫn nhịn không được kinh hô, chặt chẽ theo dõi hắn. Cảm giác thế nào, hình như, Y Lai Ân buông ly rượu, gãi mái tóc vàng có chút mất trật tự. Hình như, có chút đắng, dược hiệu nên lập tức phát tác thế nhưng thoạt nhìn. Y Lai Ân tựa hồ không phản ứng, khả năng rượu táo này để lâu lắm, Pháp Nhĩ Tư lập tức nói, sau đó đi qua nắm cánh tay Y Lai Ân, vén lên tay áo hắn. Làn da Y Lai Ân rất trơn nhẵn, tinh tế, không một chút dấu hiệu xuất hiện hồng ban, đôi mắt màu lam một mảnh trong suốt hoàn toàn không có điểm báo rơi vào mê man. Làm sao vậy, Y Lai Ân nhìn tay mình, có thấy khó chịu không? Pháp Nhĩ Tư hỏi. Không có, Y Lai Ân thành thật nói, chỉ là yết hầu có chút chát, vừa nãy thật là rượu táo, có lẽ để lâu lắm. Pháp Nhĩ Tư nhẹ nhàng thở một hơi, chứng thực suy đoán dược liệu hắc ám thuộc tính đồng dạng đối hắn vô dụng. Vương Tử Điện Hạ, ngài tìm ta có việc, ách vũ hội buổi tối, tốt ta sẽ ở trước đó đến gian phòng ngài, giúp ngài chuẩn bị y phục vũ hội. Y công thức hóa trả lời, Y Lai Ân do dự mà gật đầu. Vậy ta chờ ngươi, nhìn Y Lai Ân ra khỏi phòng, Pháp Nhĩ Tư cấp tốc chạy đến trước bàn, dùng bút lông mỗng dính đầy mực nước viết xuống quá trình cùng kết quả thí nghiệm lần này, rồi ghi chú ngày. Có lẽ lần sau nên thử đem huân y thảo đổi thành khổ ngà thảo. Y tự nhủ nói, được rồi, phải ở vị đạo làm chút công phu, vị rượu nho được không? y bắt đầu như học giả tự hỏi cả buổi chiều, cuối cùng lại dùng các loại tài liệu làm ra dược có vị rượu nho. Không biết qua bao lâu, y đột nhiên phát hiện tịch dương đã chiếu đầy gian phòng. Úc nên đi tham dự vũ hội, y cần rực rực đem dược đã được cải thiện đặt trên khay. Khách trương.